trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 58, chuyện thật không liên quan đến thiếp thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậm rãi phủi từ trán đến lông mày, mặt nàng trắng hơn không ít. Thẩm Mỹ Ảnh thầm nghĩ, bột chân châu này không tệ chút nào, ít nhất cũng làm cho làn da trắng như sứ. Tuy nhiên, nơi vết thương trên mặt có vẻ hơi ngứa. Đã lành rồi đúng không? Mỹ Ảnh nghiêng đầu, chậm rãi lau sạch bột chân châu trên vết thương trước gương. Càng lau càng cảm thấy không đúng. Tại sao vết sẹo dường như nhô cao hơn rồi? Cẩm Y và Ngọc Thực đứng cạnh bên mặt đều biến sắc. Sau khi lau sạch lớp bột chân châu, vết thương trên mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu. Miệng vết thương hơi nhô cao. Bên mép nhăn nhúm, chạm vào lại rất đau. Một phòng ba người đều trầm mặc. Mỹ Ảnh quay đầu nhìn Cẩm Y với đôi mắt ngấn lệ. Đây là dấu hiệu thuyên giảm sao? Cẩm Y có chút hoảng hốt, vội vàng quay người đi tìm đại phu. Ngọc Thực lo lắng đến suýt rơi nước mắt. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Lần trước Ôn chủ tử bị thương ở tay, hắn cũng dùng đơn thuốc này. Sau khi dùng xong, vết thương hiển nhiên đã tốt hơn nhiều rồi. Không đến hai ngày đã bình phục. Mỹ Ảnh vẻ mặt ngưng trọng. Ý ngươi là đơn thuốc này có gì đó không đúng à? Ngọc Thực nhanh chóng đi lấy đơn thuốc trên bàn xem lại mấy lần. Không hề có dấu hiệu sửa đổi nào. Không phải như vậy. Chẳng lẽ dược liệu có vấn đề sao? Mặc kệ là vấn đề gì đi. Mỹ Ảnh buồn bã nói. Ta chỉ biết mình đã đánh mất hai viên châu rồi. Đây không phải là vấn đề minh châu hay không minh châu. Ngọc Thực giận đến khóc rồi. Chủ tử, là khuôn mặt của người. Khuôn mặt của nữ nhi là thứ quan trọng nhất. Thuốc này không trị khỏi được cũng không nói. Sao lại khiến vết thương của người trở nên nghiêm trọng như vậy? Mỹ Ảnh gật đầu. Ta biết, nhưng cũng không thể làm gì được phải không? Xem đại phu tới nói thế nào thôi. Ngọc Thực ở bên cạnh lau nước mắt. Nhìn vết thương trên mặt Mỹ Ảnh rồi tự trách mình không thôi. Chủ tử keo kiệt cũng là có ích. Tại sao bọn họ lại thuyết phục nàng bôi lên mặt mình làm gì? Dù sao cũng chỉ vài ngày là nó sẽ tốt. Nghĩ đến đây, lại càng khóc to hơn nữa. Cẩm Y vội vàng mang đại phu trở về. Nhìn thấy Ngọc Thực đang quỳ dưới đất khóc nức nở. Mỹ Ảnh ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng nàng an ủi. Không sao đâu. Đừng khóc, đừng khóc. Sẽ ổn cả thôi. Đến cuối cùng là ai bị hủy dung? Chủ tử lấy đâu ra tâm trạng đi an ủi người khác. Cẩm Y giờ khóc giờ cười. Vội vàng mời đại phu tới xem. Đại phu đặt thùng thuốc xuống. Nhìn mặt Mỹ Ảnh một lượt rồi nói. Vết thương ở trên mặt. Sao còn có thể dùng thuốc bừa bãi được. Quản gia không biết vì sao cũng đi theo vào. Đứng sang một bên cau mày nói. Thuốc ở đâu ra? Là Ôn chủ tử cho. Ngọc Thực nức nở nói. Nô tỳ đi đến chỗ nàng cầm về. Trên đường cũng không có chuyện gì ngoại ý xảy ra. Thuốc lại do chính nô tỳ tự nấu. Theo lý mà nói thì không nên như thế này. Quản gia ngạc nhiên, cầm đơn thuốc trên bàn lên. Đi tới đưa cho đại phu. Ngài thấy có gì không ổn không? Ngọc Thực đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài mang bã thuốc vào kiểm tra. Đại phu nhìn qua đơn thuốc. Nói, đây là đơn thuốc tốt cho vết thương. Không có gì sai trái. Nói xong lại vê bã thuốc. Cẩn thận ngửi một hồi lâu. Cau mày nói. Lão phu y thuật không tinh. Không cách nào có thể ngửi ra hết dược liệu. Chỉ có thể nói rằng cơ bản nó gần như tương đồng với thuốc trên đơn. Nếu đã tương đồng, sao có thể hại chủ tử thành ra dạng này? Ngọc Thực hai mắt đỏ hoe. Đại phu do dự một lát. Lắc đầu nói. Lão phu chỉ nói đại khái là như vậy. Có thể có một số dược liệu ta không ngửi ra. Đó chính là nguyên nhân khiến vết thương của thế tử phi mưng mủ. Quản gia có chút tức giận nói. Sao Ôn chủ tử có thể làm điều này? Mỹ Ảnh bất ngờ nhìn hắn. Sao Tống quản gia lại đến đây? Nô tài nhìn thấy Cẩm Y đang chạy vội trên đường. Hỏi ra mới biết chuyện nên tới đây. Tống quản gia chắp tay làm lễ. Ngày mai thế tử sẽ về. Vết thương trên mặt thế tử phi lại nghiêm trọng như vậy. Phải làm sao bây giờ? Tống Lương Thần sắp trở lại rồi sao? Mỹ Ảnh thờ ơ xua xua tay. Dù sao, ta trước nay ở trong mắt thế tử đều không đẹp đẽ gì. Vết thương nghiêm trọng một chút cũng không có gì to tát. Không thể nói như vậy. Tống quản gia nghiêm túc nói. Thế tử phi tốt nhất là nên tra ra chân tướng sự việc. Nếu có người cố ý hãm hại người, phải tra ra nghiêm trừng thật nặng, mới đúng với gia phong. Việc này không cần điều tra. Ngọc Thực mím môi nói. Minh Châu vốn là của Ôn chủ tử. Đơn thuốc và thuốc đều là do nàng đưa cho. Người hại chủ tử là ai? Còn không phải nhìn bằng một mắt cũng đã biết sao? Mỹ Ảnh vỗ vỗ bột chân châu trên tay. Nàng và Ôn Nhĩ Nhã không có hận thù lớn như vậy chứ? Nói cách khác, vừa cướp chìa khóa sổ sách hay gì đó, chẳng phải nàng ấy khá thoải mái sao? Tại sao lại muốn làm hại nàng một cách trắng trợn như vậy? Đi, đến Nhiễu Lương Hiên tìm một lời giải thích. Tống quản gia nói, Thế tử Phi là chủ mẫu của phủ Thế tử. Không có lý do gì mà lại bị người bên cạnh hãm hại được. Đơn thuốc và thuốc đều là của Ôn chủ tử. Chúng ta đến Nhiễu Lương Hiên hỏi cho ra lẽ. Cẩm Y gật đầu, nhìn Mỹ Ảnh, chủ tử, hỏi chứ, đương nhiên phải hỏi. Mỹ Ảnh đứng lên nói, đi thôi, đại phu sẽ ở lại đây xác định bã thuốc xem có phát hiện được thứ gì nữa không. Vâng, đại phu chắp tay tuân theo. Những người còn lại cũng đi theo Mỹ Ảnh đi đến Nhiễu Lương Hiên. Ôn Nhĩ Nhã đang loay hoay với mấy bình hoa trong phòng. Phủ Cầm vội vội vàng vàng bước vào nói. Chủ tử, Thế tử Phi đến rồi. Ra nghênh tiếp là được. Sao ngươi lại hoảng hốt như vậy? Ôn Nhĩ Nhã cười nói. Thế tử Phi không có ăn thịt người. Phủ Cầm lắc đầu, nhỏ giọng nói. Đến chưa chắc là chuyện tốt. Sắc mặt cứng lại. Ôn Nhĩ Nhã quay đầu, nhìn người từ ngoài cửa đi vào, uốn gối hành lễ, Thế tử Phi, Thẩm Mỹ Ảnh nhìn nàng, cười nói, Nhĩ Nhã, có chuyện rồi, trong lòng Ôn Nhĩ Nhã trùng xuống, ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng, nhìn một lượt, không khỏi hít sâu một hơi, Thế tử Phi, mặt của người, làm sao lại thành ra thế này, Mỹ Ảnh thở dài, ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng nói, dùng thuốc mà nàng đưa đến với bột chân châu thoa lên mặt. Ngủ một giấc tỉnh dậy thì trông như thế này. Ôn Nhĩ Nhã hoảng hốt nói. Cái này nhất định không liên quan gì đến thiếp thân. Bột chân châu với dược. Thiếp thân đã từng tự mình thử qua. Nên hôm nay khi Ngọc Thực đến nói cần. Thiếp thân mới dám đưa. Thuốc đúng là nô tỳ cầm không sai. Dùng cho chủ tử theo cách Ôn chủ tử bày. Cũng chưa từng để tay ai chạm qua. Ngọc Thực cau mày nói. Nhưng vết thương của chủ tử càng nghiêm trọng hơn. Đại phu nói có thể là trong thuốc đã được thêm thứ gì khác. Thủ đoạn của Ôn chủ tử cũng quá cao siêu. Giả vờ cho nàng đơn thuốc lại cho thuốc nàng. Đương nhiên trên toa thuốc sẽ không có vấn đề gì. Sẽ khiến mọi người dễ mất cảnh giác. Thuốc đem nấu rồi chỉ còn bã. Có tra ra cũng không thấy được gì. Tống quản gia cũng cau mày nói. Ôn chủ tử trong phủ trước nay vẫn luôn được lòng người. Nếu làm ra chuyện như thế này, e rằng sẽ làm cho thế tử thất vọng. Ôn Nhĩ Nhã cau mày. Khóe mắt rũ xuống. Vô cùng ủy khuất nói. Thế tử Phi minh giám. Thật sự chuyện này không liên quan gì đến thiếp thân, cách trương.